Chương 1218, Anh hùng cứu mỹ nhân, 6. Nghe được mập mạp uy hiếp, Khương Hinh Vũ mấy người đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Các nàng đã có thể tưởng tượng, chờ thiếu niên này sau khi đi, cái này họ Trịnh mập mạp sẽ như thế nào tra tấn các nàng Diêu Quang phân viện đám người này. A, cự linh thành Trịnh gia A xác thực rất nổi danh. Mập mạp dương dương đắc ý, biết sợ liền tốt, biết sợ liền lập tức thả ta, quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm. Mộ Nhan chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, Trịnh thiếu gia nổi danh như vậy, ngươi nói nếu là cự linh thành cùng Trịnh gia người, biết Trịnh thiếu gia trời sinh ép, sẽ là cảm tưởng gì đâu. Mập mạp nghe vậy, thần sắc đột nhiên cứng đờ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, hai người cái này lời thoại mới ra, ở đây tất cả mọi người, bao quát mập mạp tiểu đệ, đều từng cái khiếp sợ nhìn qua. Vừa mới mập mạp muốn khi dễ Khương Hinh Vũ bộ dáng, thế nhưng là trang thật thật. Làm sao có thể là ép đâu, nhưng nếu thiếu niên này là nói dối, mập mạp phản ứng như thế nào lại như thế lớn. Mộ Nhan không có đi qua nở mập mạp tức hổn hển dãy rủa, có chút nhíu mày, nếu là ta nói, ta có thể trị hết ngươi ép đâu. Mập mạp lập tức khàn giọng. Trừng mắt đôi mắt nhỏ, không hề chớp mắt, trên mặt thần sắc càng là thiên biến vạn hóa. Thật lâu mới dùng như rồi mỗi thanh âm nói, ngươi chớ gạt ta cây căn bản trị không hết. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không cùng hắn nói nhảm, mà là lật tay giữa ngón tay thêm ra mấy cái ngân trầm, tại hắn vai cong bên trên mấy cái huyệt đạo đâm xuống. Đồng thời còn cho hắn đút một viên thuốc. Ngâu ngươi để ta ăn cái gì, ngươi nghĩ hạ độc chết ngao ngao. Mập mạp biểu lộ đột nhiên thiên biến vạn hóa, một hồi ửng hồng mê ly, một hồi lại thành tử chấn kinh. Sau một lát, hắn bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, còn vừa không quên nắm qua y phục của mình, che khuất mình một thân thịt mỡ. Hai mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Mộ Nhan, rốt cuộc không lo được cái gì xấu hổ cùng cứu hận, gập ghềnh nói, ngươi coi là thật có thể trị chữa khỏi ta. Mộ Nhan lui ra phía sau hai bước, tùy ý tìm tảng đá ngồi xuống. Còn vừa ghét bỏ nhìn mập mạp mấy cái tiểu đệ một chút, còn không đều nhanh đưa y phục mà cờ, từng cái dáng người kém như vậy, thực sự là cay con mắt. Để nàng liên tác họa hứng thú đều không có. Mập mạp các tiểu đệ lòng tràn đầy bi phẫn, hỗn đản, rõ ràng là ngươi cho chúng ta đảo tinh quang không đúng, là cắt nát tinh quang. Mấy người ủy khuất khuất đem mình sớm đã rách mướp quần áo tìm trở về, vây quanh ở trên thân. Mập mạp lại chỗ nào còn qua nở các tiểu đệ đang suy nghĩ gì, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Nhan. Ngay tại vừa rồi, Mộ Nhan cho hắn mớm thuốc cùng ghim kim thời điểm, hắn cảm giác mình kia chưa từng có bất kỳ phản ứng nào địa phương đột nhiên có phản ứng. Mặc dù chỉ là một lát, nhưng đối sớm đã tuyệt vọng mập mạp đến nói, đó chính là hy vọng duy nhất. Ta Mộ Nhan tự tiếu phi tiếu nói, muốn để ta trị bệnh cho ngươi. Mập mạp ấp úng gật đầu như dã tỏi. Mộ Nhan lại là mắt sắc lạnh leo nói, ta vừa mới nghe ngươi nói, ngươi là Liễu Nhược Tuyên làm ca ca. Mập mạp ngẩn người, sau đó nghi ngờ nhẹ gật đầu. Mộ Nhan yếu ớt cười một tiếng, chậm rãi nói, kia thật không có ý tứ, ta không hứng thú giúp ngươi chữa bệnh. Bởi vì cái này toàn bộ học viện, ta ghét nhất chính là Liễu Nhược Tuyên. Tất cả mọi người ở đây đều là sương sờ. Sau đó, Khương Hinh Vũ cùng nàng mấy cái sư huynh muội cũng nhịn không được cười ra tiếng. Mập mạp sắc mặt biến đổi khó lường, ngập ngừng nói, Tuyên Nhi muội muội thuần khiết như vậy thiện lương tấu chương xong.